quả thực khó như lên trời. Đây là một phiến cung điện to lớn đại khí, huyền phù trên thương khung. Tùy thời đều có thánh vệ, cưỡi giao long phi thiên mà qua. Người nào? Nơi này chính là thánh đỉnh chúa tể cung. Người không có phận sự, nhất luật tránh lui. Trước thánh đỉnh chúa tể cung, một nam tử mặc ngân bào kim giáp, lớn tiếng quát với Phong Phi Vân. Tu vi của nam tử trông giữ đại môn chúa tể cung này cực cao. Nhìn qua chừng 30 tuổi, hai mắt lấp lánh hữu thần, khí thế bức nhân. Bổn tọa chính là người của Bộ Thiên Các, ngươi chỉ là một tên coi cửa cũng dám cản ta. Phong Phi Vân đem Bộ Thiên Các lệnh cầm trong tay lấy ra, nhất thời khiến cho những tu sĩ trông coi thánh đỉnh chúa tể cung sợ đến đều quỳ trên mặt đất. Phong Phi Vân hiện tại coi như là đại khái hiểu được Bộ Thiên Các là tồn tại dạng gì, hẳn là không chênh lệch nhiều với hộ thành nhất tộc. Chỉ bất quá người thủ hộ Bộ Thiên Các chính là thần thiên tước giả, người thủ hộ thánh đỉnh chúa tể chính là hộ thành nhất tộc. Thành thật mà nói, Phong Phi Vân đối với thánh đỉnh chúa tể hèn yếu kia cũng không có bao nhiêu quá nhiều hào cảm, ngược lại cảm thấy kiêu hùng như thần thiên tước giả càng giống như một hán tử. Nếu như muốn Phong Phi Vân lựa chọn một phương đến đầu nhập vào, Phong Phi Vân nhất định sẽ lựa chọn thần thiên tước giả, như vậy tiền đồ mới có thể sáng lạn. Nhưng mà Phong Phi Vân không thể đầu nhập vào, bởi vì trên đời này căn bản không có ai có thể thúc ước hắn. Hắn muốn làm gì cũng chỉ bằng yêu thích của mình. Nếu như có được lựa chọn, hắn căn bản là không muốn xen vào vụng nước đục lần này của Đệ Lục Trung Ương Vương Triều. Đem thánh lệnh của thánh đỉnh chúa tể lấy tới tay, sau khi đưa đến cho hộ thành chiến thần, Phong Phi Vân liền sẽ rời đi Đệ Lục Trung Ương Vương Triều, toàn lực đi trùng kích vụ hóa cảnh. Người nào nên làm chủ thánh đỉnh liền sẽ để cho người đó, cho dù những người này đánh sống đánh chết lại cùng hắn có liên quan gì. Phong Phi Vân đem lệnh bài Bộ Thiên Các thu hồi lại, hừ lạnh một tiếng nói: ta đến trà xem tình huống bố trí thệ sư quốc yến ngày mai, ngàn vạn lần đừng làm ra chuyện gì sơ suất mới phải. Bố trí thệ sư quốc yến thì tước giả đã sớm toàn quyền giao cho thánh đỉnh nhất phẩm thiên chúng ta, liên quan gì đến Bộ Thiên Các các ngươi? Bàn tay của Bộ Thiên Các các ngươi cũng vươn ra quá dài. Vốn Phong Phi Vân đều đã sắp tiến vào trong thánh đỉnh chúa tể cung, bên trong lại đi ra một nam tử thần mặc quan bào, dứt khoát ngăn lại phía trước Phong Phi Vân, có chút hùng hổ dọa người. Nam tử này nhìn qua cũng là bộ dạng 20 tuổi, trên đầu mang theo cái mũ lục sắc, ngang hông có một khối thiết lệnh cỡ bàn tay, phía trên khắc chữ thánh đỉnh nhất phẩm thiên. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, thanh âm có chút âm dương quái khí. Sau khi hộ thánh nhất tộc bị điều vào thánh đỉnh bảo khố, người thủ hộ của thánh đỉnh chúa tể cung liền đổi một lớp mới. Đám người này từng có người tổ chức thống nhất, được gọi là thánh đỉnh nhất phẩm thiên. Bên ngoài thủ hộ hoàng quyền, ủng hộ chúa tể, giám thị thiên hạ, giữ trong tay đại quyền sát phạt. Nhưng trên thực tế, đám người này bất quá chỉ là thần tiên tước giả phái đi, trông chừng thánh đỉnh chúa tể mà thôi. Một khi thánh đỉnh chúa tể có dị tâm, như vậy người của thánh đỉnh nhất phẩm thiên sẽ vô tình mà mạt sát thánh đỉnh chúa tể, sau đó liền hỗ trợ một vị chúa tể mới đăng vị. Phong Phi Vân đứng nghiêm, cười lạnh nói: các chủ của chúng ta là sợ nhân thủ của thánh đỉnh nhất phẩm thiên các ngươi không đủ dùng, đặc biệt phái ta đến trợ giúp các ngươi một tay. Người đây lại đang nói thánh đỉnh nhất phẩm thiên không có người rồi, còn thật không phải là lơn lối bình thường. Hôm nay liền để cho ngươi nhìn một chút lợi hại của thánh đỉnh nhất phẩm thiên chúng ta. Trên người nam tử mặc quan bào xanh biếc kia xông ra vô tận hà khí, ngưng tụ thành một thanh chiến kiếm. Thân thể trong nháy mắt liền bay đến trước mặt Phong Phi Vân, một kiếm chém về phía cổ của hắn. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thật đúng là không thể nói lý, một lời không hợp liền ra tay. Đây có lẽ chính là nguyên nhân mà người người đều e ngại thánh đỉnh nhất phẩm thiên. Phạm là tu sĩ có thể tiến vào thánh đỉnh nhất phẩm thiên hoặc là bộ thiên các đều là thiên kiêu có tiềm lực vô cùng khổng lồ, chính là tầm phúc tuyệt đối của thần thiên tước giả. Để cho những thế tử của quận chúa không có thuộc quyền kia đều phải rất là kiêng kỵ. Hai vị đại nhân được đánh nhau, nơi này là thánh đỉnh chúa tể cung. Vị tu sĩ thủ cùng môn kia cả người đều đang đổ mồ hôi lạnh, tu vi của hắn không thấp, tự nhiên biết bộ thiên các cùng thánh đỉnh nhất phẩm thiên bất hòa từ trước đến nay,

người đã không thể đi ra tòa điện vũ này rồi. Thanh âm của Thái Vi rất bình thản, nhưng mà trong mơ hồ lại mang theo một cỗ khí thế bá đạo, giống như là một vị vương giả ngồi ở đó. Ông tay áo của chữ Gia Lâm vung lên, trên cánh tay tràn ra một phiến bạch sắc quang hòa. Phi quang, phi đào rời tay bay ra, hóa thành một đạo quang hồ xinh đẹp chém ra ngoài. Một thanh phi đào này cũng không phải là vật phàm, đào khí hết sức sắc bén, hẳn đã do Thiên Tùy Bình Đàm ngưng luyện mà thành, có thể nói không gì không phá. Ngón tay của Thái Vi đặt ở trên dây đàn, phát ra một tiếng cầm thanh chói tai. Một viên thanh sắc hạ quang đem đàn bao phủ, chặn lại ở phi đào bên ngoài hào quang. Chữ Giả Lâm đem một đạo quang hòa đánh vào trong phi đào. Quang mang phi đào trở nên càng thêm sáng chói. Đào ảnh biến thành dài hơn 3 thước, giống như một thanh tiền nhận khai thiên chém xuống. Ngón tay của Thái Vi nhanh chóng gảy lên dây đàn, tiếng đàn hóa thành tự đạo thần binh chiến lô. Hư ảnh của thiên binh thiên tướng giống như là một phiến cổ chiến trường, đầy trời đều là tiếng chém giết. Tu vi của chữ Gia Lâm cực kỳ cao, ngón trỏ cùng ngón giữa tạo thành ân quyết, điều động phi đào hướng tứ phương chém giết, căn bản chiến binh do âm luật ngưng tụ thành. Nhưng mà hắn hoảng sợ phát hiện ra, mặc dù phi đào chặn lại được những âm luật chiến kia, nhưng mà ma tính vốn có của bản thân, tiếng đàn, lại rất khó ngăn cản, đang không ngừng ảnh hưởng đến tâm thần của hắn, khiến cho động tác của hắn trở nên càng lúc càng chậm chạp. Chiến thần biến. Chữ Giải Lâm kêu to một tiếng, sau lưng hiện lên một tôn chiến thần hư ảnh cao gần 7 thước, hào hùng khí thế, quang hoa chiến giáp ở trên người bắn ra bốn phía. Đây là một trong những tuyệt học thần thông của thần thiên tước phủ, chỉ có thần thiên tước già của mỗi thời đại mới có thể tu luyện. Nếu chữ Giải Lâm đã tu luyện môn thần thông này, như vậy nói rõ hắn đã được bổ nhiệm thành người thừa kế của thần thiên tước già. Ánh mắt của Thái Vi ngưng tụ, mi tâm tự động bay ra một đoàn hoa diễm nhàn nhạt, sau đó ngưng tụ ra một tôn thần thượng, thành lệ yểu điệu. Đạo tâm trùng thần, thần trùng phệ thiên. Một tôn Thái Vi nữ thần, tượng thánh, ngạo nghễ, thần quang bắn ra bốn phía, chân đạp một phiến tường vân, trên đầu là một mảnh thanh thiên. Bàn tay áp xuống, đem chiến thần hư ảnh băng diệt. Chữ Gia Lâm đột nhiên lui về sau, ôm lấy đau đớn muốn nứt nơi ngực, trong mắt tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Ngươi là thần ta? Ngươi thì như thế nào? Thần ta thì như thế nào? Dù sao hôm nay cũng là ngày chết của ngươi. Thái Vi hết sức cường thế bá đạo, trên đầu ngón tay ngọc mảnh khảnh bày ra một cái long ảnh, phát ra tiếng rồng ngầm trầm thấp, dựng đành mua vuốt bay ra ngoài. Thật là chuyện cười. Bạn Thế Tử chính là người thừa kế tương lai của thần tiệt tước phủ, há lại người có thể chu diệt? Vẻ mặt của chữ Giải Lâm nghiêm nghị, hai tay kết xuất một đạo ân ký kỳ dị, trong đàn điện bay ra một đạo khí lưu, tạo thành một phiến lốc xoáy. Một cỗ lực lượng khổng lồ đàn sinh trong tuyết thần điện, đem một đầu long khí kia đánh nát, hướng bốn phía lan tràn ra. Một cổ lực lượng kia áp bách đến Tuyết Thần Quý Phi cùng Thái Vi không ngừng lùi về phía sau, sắc mặt của hai người đều biến hóa kịch liệt. Thật sự là quá kinh khủng, cổ lực lượng này căn bản là không thuộc về chữ Giả Lâm, mà là đến từ một vị tồn tại kinh khủng. Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh Tuyết Thần Điện cũng cảm giác được lực lượng cuồng bạo ở phía dưới phát ra. Đây là một cổ lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, quả thực làm cho lòng người run rẩy. Thần thiên tước già thật đúng là thương yêu chữ Giả Lâm. Thế nhưng đem một luồng khí tức bán thánh của mình lưu ở trong cơ thể của chữ Giả Lâm. Đây là một luồng khí của bán thánh thuộc về thần thiên tước già, cùng thần thiên tước già đồng bổn đồng nguyên. Một luồng khí này ngưng tụ thành thân thể của thần thiên tước già, biến thành một tôn hư ảnh uy nghiêm, thẳng tắp đứng ở trong Tuyết Thần Điện. Ánh mắt bễ nghễ, mắt nhìn xuống vạn vật thường sinh. Đây là uy thế của bàn thánh, quả thực không cách nào ngăn cản. Chữ Giả Lâm cũng Tuyết Thần Quý Phi căn bản không chịu nổi uy thế của cổ khí tức bàn thánh này, trực tiếp quỳ ở trên mặt đất, giống như là quỳ lạy thiên thần. Thái Vi cũng đã biến sắc, nhưng mà trong cơ thể nàng tu luyện có Long Hoàng chỉ khí, tự nhiên có một cỗ ngạo khí khiến nàng sẽ không quỳ xuống trước bất cứ người nào. Như cũ ngạo nghễ mà nói. Một luồng khí của thần tiên tước giá. Bản thân ta là tính. Một đạo nhân ảnh này, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một luồng khí của thần tiên tước giả, nhưng mà lại cùng thần tiên tước giả hòa cùng một thể. Một đạo khí này cảm giác được thứ nào thì bản tôn thần tiên tước giả cũng có thể cảm giác được thứ đó. Nói cách khác, lúc này thần tiên tước giả đã biết đến tồn tại của Thái Vi. Sắc mặt Thái Vi có thể nào không thay đổi. Kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, có một số lúc chính là như vậy. Một khi đi sai một bước, coi như là thua cả bàn cờ, sẽ bị đánh tới tình cảnh vạn kiếp bất phục. Người đã rất không sai rồi. Có thể ở trong thánh đình chúa tể cung ấp ẩn nấp lâu như vậy, cũng không bị người của thần tiên tước phủ phát hiện. Đây không phải là bản lĩnh mà người bình thường có thể có được. Hư ảnh của thần tiên tước giả đang không ngừng trở nên chân thật, cuối cùng biến thành thật thể. Quả thực không có chút khác với chân thần. Nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Thái Vi nói, mặc dù thần thiên tước giả chỉ là một luồng khí, nhưng mà như cũ lại khí phách vô song, vững vàng nắm trong tay cục thế cả tuyết thần cung. Không ai có thể so được với hắn. Đây là một loại uy nghiêm hàng năm thần ở địa vị cao mới có, người bình thường căn bản không học được. Thần thiên tước giả nói, cái này không thể trách người quá yếu. Chỉ có thể nói ta quá mạnh mẽ. Ta không cho người thời gian đi trưởng thành cùng bố cục. Ngày mai, ta liền muốn đăng lâm thánh đình chúa tể cung trở thành chủ nhân mới của nơi này. Mà ngươi chỉ có thể bắt buộc mạo hiểm. Ngươi muốn giết chết chữ Già Lâm để rời đi lực chú ý của ta, khiến cho ta kéo dài thời gian trở thành chúa tể. Do đó vì mình mà tranh thủ thời gian. Đáng tiếc, ngươi thất bại. Thần thiên tước giả liếc thấy suy nghĩ trong lòng của Thái Vi. Trong lời nói lộ ra một cỗ tự tin tuyệt đối. Lời nói hùng hổ dọa người. Người bình thường nghe được lời của hắn, khẳng định đã tâm thần mất tự chủ. Vạn niệm đều hóa thành tro tàn. Căn bản không sinh ra lòng phản kháng. Giờ phút này, Phong Phi Vân cũng trở nên khẩn trương. Người nào cũng không ngờ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Thần thiên tước giả thế nhưng xuất hiện ở chỗ này. Cái này làm sao bây giờ? Nếu như Thái Vi bị hắn chấn sát, như vậy chẳng phải cũng phá hủy thân thể của Hồng Nhân? Người bất quá chỉ là một luồng khí mà thôi. Ta không tin, ta ngay cả một luồng khí cũng không chém được. Thái Vi hết sức ngạo nghễ, mỹ mẫu phát ra hàn quang, 10 ngón tay đặt ở trên dây đàn. Trong thể lao ra hàng nghìn vạn kiếm sắc lòng khí. Cho dù đối mặt với bán thánh hư thần, cũng không có chút úy kỵ nào. Thần thiên tước giả cười mỉa mai. Ta là vô địch, cho dù một luồng khí cũng có thể dễ dàng chém người. Thành uy trên người thần thiên tước giả hiển hách, ánh mắt sắc bén, bàn chân có nghìn vạn quy tắc ngưng tụ. Một bước bước về phía trước, nhất thời đem Thái Vi đứng ở hơn 10 trượng đẩy lùi một bước. Hắn lại bước ra một bước, Thái Vi lần nữa lùi về phía sau. Để căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Cho dù trên người Thái Vi có hưởng hòa chi lực cùng tín ngưỡng chi lực của chúng sinh, nhưng mà như cũ không chịu nổi uy áp của bán thánh. Thần nguyên đều nhanh chóng bị chấn diệt. Loại phản nghịch không biết tốt xấu, đó đâu cần đến thần tiên tước gia lão nhân tự thân xuất thủ, bộ thiên các Phong Phi Vân đến chém nàng. Phong Phi Vân mang theo thiên tùy binh đàm từ bên ngoài tuyết thần điện bay vào, tốc độ nhanh như một đạo ánh sáng. Thiên tuyển bình đạm hóa thành một thanh bạch sắc trường thương, một thương hướng ngực của Thái Vi đâm tới. Thần thiên tước giả nhất thời dừng bước, lại không tiếp tục ra tay. Chữ Già Lâm đối với Phong Phi Vân có chút ấn tượng, nói: Phong huynh, tu vi của nàng này không thấp, người cũng nên cẩn thận. Một đền phản nghịch mà thôi, không đủ gây sợ. Bộ thiên các chúng ta với thần thiên tước giả phần ưu, nếu ngay cả một tên phản nghịch cũng không giết được, vậy chúng ta còn dùng để làm gì? Ánh mắt của Phong Phi Vân rét lạnh, xuất thủ tàn nhẫn. Trường thương giống như là biến thành tia chớp, có mấy lần đều thiếu chút nữa đem thần thể của Thái Vi đâm thủng. Thần thiên tước giả đứng ở trung ương tuyết thần điện,

Nàng ta là con mồi mà người bắt được, dĩ nhiên là giao cho người xử trí. Ta đã nói hôm nay phải hào hào tương thương cho người. Người muốn bất luận ban thưởng gì, bồn tước hôm nay đều sẽ đáp ứng người. Bất quá phải nhắc nhở ngươi một câu, người trẻ tuổi đối với địch nhân, ngàn vạn lần đừng nhân từ nương tay. Đặc biệt là địch nhân này còn là một nữ nhân xinh đẹp, thì càng không thể lơ là. Thần tiên tước già nói xong lời này, thần thể liền hóa thành một luồng khí bay ra ngoài Tuyết Thần Cung, tiêu tán ở trong không khí. Sau khi hư ảnh của thần tiên tước già rời đi, không khí của Tuyết Thần Cung mới dần dần hòa hoãn lại. Khí tràng của thần tiên tước già thực sự quá lớn, tất cả mọi người đều là chảy đầy mồ hôi lạnh, không ngừng dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán. Áp lực mới vừa rồi thừa nhận, thiếu chút nữa đã đem người của Tù Vi hơi yếu một chút ép đến hỏng mất. Hoàn hảo là gắng gượng qua được. Bọn họ không khỏi có chút âm thầm bội phục Phong Phi Vân. Lên ở trong khí tràng của thần thiên tước giả lại vẫn có thể cường ngạnh như thế. Người này quả thực khó lường. Tương lai nhất định là nhân trùng Long Phượng. Khó trách thần thiên tước giả coi trọng hắn như vậy. Thần thiên tước giả, thế nhưng biết ta tu luyện là Kim Tam Kinh. Xem ra lần này hắn bỏ qua cho ta thì cùng với Phật Tam Tử tiền bối có quan hệ rất lớn. Bằng không lấy kiêu hùng đi thần thiên tước giả, làm sao có thể trước mặt một tiểu bối làm ra nhượng bộ. Hết tập 199. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.